Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Vui mừng cho rằng khái xong chín cái dập đầu, chín dấu đôi bàn tay máu kia sẽ biến mất không còn tăm hơi, chính mình sẽ không còn tai họa. Nhưng hắn không nhận thấy rằng mỗi khi trên đèn lồng đỏ biến mất một đôi bàn tay, ở trên mặt đất cạnh hắn sẽ xuất hiện một cái bóng đen. Cho tới lúc hắn khái xong chín cái dập đầu, trên mặt đất sau lưng hắn, chín cái bóng, cái miệng to như chiếc hộp lớn, chậm rãi từ chân leo tới trên cổ hắn, mà hắn không hề hay biết. Nhưng vào lúc này, sau lưng lão gia truyền đến một câu: "Người đoán ra đố đèn này sao?" Lão gia cả kinh quay đầu nhìn lại, thấy một ông lão quần áo rách nát đứng ở cửa trước, hững hờ hỏi hắn: "Vạn bối ngu dốt, vẫn cứ không biết, cầu tiền bối chỉ điểm sai lầm." Lão già sợ hãi, hắn thậm chí cũng không biết ông lão này làm sao mà vào đây được. Ông lão còn chưa nói, bỗng nhiên phía sau lão già gió thổi chấn động mạnh, đèn đỏ treo trên cây đào bỗng nhiên sáng lên ánh nến. Ánh nến chiếu sáng đình viện, trên mặt đất của đình viện dĩ nhiên lại chiếu vô số cái bóng bàn tay. Đồng thời cũng truyền đến một cái quát chói tai của nữ nhân: "Đố đèn chính là cả nhà phải chết." "À!" Lão già hét một tiếng thê thảm, mà 10 ngón tay đen trên bả vai hắn bỗng nhiên bấm trên cổ hắn. Hắn tại chỗ miệng sùi bọt mép, con người lội ra, còn sống mà bị bóp đến chết. Khi lão già bị bóp đến chết, 10 ngón tay kia đều dính trên cổ hắn, cũng không có cách nào tiêu tan. Giờ khắc này, mỗi một ngón tay đều chậm rãi chảy ra máu tươi, chảy xuống mặt đất thẩm đến cả khe gạch. Tôi nghe trợn mắt ngoác mồm, khá là không rõ nói: "Đố đèn là cả nhà hắn phải chết, đây đúng là quá tàn nhẫn." Đại thúc Âu Phục gật đầu nói: "Câu đố đèn này đã lưu truyền trăm năm, đó là hung thần ác sát nhất, bởi vì những câu đố đèn bình thường từ mặt chữ tới ý nghĩa đều là ý hay, nhưng từ những câu đố đèn này đều là ghi chú đại hung. Ví dụ như câu thứ nhất: địa linh nhân kiệt nắp tương vương, mới nghe thì thấy là rất tốt. Địa linh nhân kiệt có thể ra vương hầu lĩnh nhân tài, thế nhưng người chữ đứng vương đầu liền trở thành toàn chữ." Tôi gật đầu, hắn nói tiếp: "Châu báu linh ngọc chủng thiên hoàng, bảo ngọc từ trên trời giáng xuống rơi vào chủng bên trong cũng chính là nhà, nhưng ông lão kia không nói là gia mà nói là chủng. Cậu suy nghĩ một chút xem chủng là gì, là tế điện người chết." Cho tới câu cuối: "Toàn gia một lòng vì đoàn viên, một lòng trong lòng thêm một tử, chính là một tấc chữ." Câu cuối cùng chữ tử thì lại rõ ràng nhất. Tôi hỏi: "Vậy còn nha hoàn kia đã đi đâu?" Chú trung niên trả lời: "Có người nói rằng nha hoàn đó trốn trong giếng, và căn nhà sau đó trở thành căn nhà ma, không một ai dám bước vào. Những người dân ở xung quanh đó buổi tối khi đi ngủ đều nghe thấy tiếng răng rắc, tựa như những tiếng ngón tay bị bẻ gãy. Và chiếc đèn lồng trong căn nhà thỉnh thoảng sáng lên ánh nến, làm cho ai nấy cũng bàng hoàng. Mấy trăm năm sau, thiên hạ đại loạn, quân Thanh xâm vào, căn nhà cổ kia trở thành hoang phế." Sau khi nghe xong, tôi đang lái xe cảm giác hơi lạnh. Tôi hỏi: "Bây giờ chúng ta đi đâu?" "Đi ra ngoại ô, tìm một ngôi nhà cũ của người vị lãnh đạo cao cấp công ty vận tải Đông Phong. Thật ra là ở gần trong khu vực nơi chúng ta ở, chỉ có điều hơi hẻo lánh, còn căn nhà cũ đó vẫn chưa dỡ bỏ." "Trời, nhà cũ dân quốc đó đến bây giờ vẫn chưa dỡ." Đại thúc Âu Phục gật đầu nói: "Chẳng có cách nào, thế lực của Đông Phong rất hùng hậu. Vị lãnh đạo cao cấp đó đã mua lại một mảnh đất chuyên để giữ căn nhà cũ đó. Cái gọi là quả ắt có nhân, Ông ta muốn bảo vệ căn nhà đó, ắt phải là. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net